Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thường Hứa Tỉnh Tâm ngồi trong xe của Tưởng Viễn Chu, phát hiện ra đây không phải là con đường trở về Cửu Long Thương. Đi đâu vậy? Tối nay ra ngoài ăn, thay đổi khẩu vị. Tâm tình của Hứa Tỉnh Tâm cũng không tệ. Hôm nay đi theo trưởng khoa Chu tiến hành một ca phẫu thuật lớn, rất thuận lợi. Khóe miệng cô khẽ vểnh lên. Tưởng Viễn Chu đã đặt bàn sẵn từ sớm, chuyện ăn uống cũng hoàn toàn không cần cô phải suy tính. Bước vào trong phòng bao, Tưởng Viễn Chu chọn món ăn, dặn dò nhân viên phục vụ ở bên cạnh. Lấy thêm một chai sâm banh, ướp lại nhé. Vâng. Bụng Hứa Tỉnh Thâm đã sớm kêu lên ủng ngục, người đàn ông đứng dậy cởi áo khoác ra. Hôm nay bồi bộ cho em đây, hai ngày trước chắc đã làm em bị thương rồi nhỉ? Không có đâu. Cô giơ tay che kín khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, Tưởng Viễn Chu nắm lấy cổ tay của cô rồi kéo ra. Vậy là tôi chưa làm đến nơi đến chốn rồi. Có muốn sử dụng sức lực giống như lần trước, tôi đây thử lại lần nữa không? Không không. Hứa Tỉnh Thâm vội vàng từ chối, ngoài miệng ngoan ngoãn cầu xin tha thứ. Tưởng tiên sinh quá mạnh mẽ, làm thêm lần nữa sẽ xảy ra chuyện đó. Tưởng Viễn Chu hài lòng ngồi lại xuống ghế, rất nhanh rượu và thức ăn đã được bưng lên đầy đủ. Hứa Tỉnh Thâm cầm đũa lên bắt đầu đánh chén. Tưởng Viễn Chu mới hút xong một điếu thuốc, liền nghe thấy ở ngoài cửa truyền tới tiếng nói chuyện. Thật xin lỗi, trong phòng bao có người, các cô không thể đi vào. Cũng không thử nhìn xem tôi là ai, tránh ra. Lại là giọng nói của Vạn Dục Ninh. Vạn tiểu thư từ trước đến giờ đều ngang ngược như vậy, giơ tay đẩy nhân viên phục vụ ra rồi bước thẳng vào trong. Hứa Tỉnh Thâm vẫn vùi đầu vào ăn uống, chẳng qua là nghe thấy tiếng bước chân kia, hình như không phải chỉ có một người. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt từ trên người Vạn Dục Ninh lướt qua phía sau cô ta. Thức ăn đang nhai trong miệng đột nhiên mất hết mùi vị. Cô gái kia cũng cẩn thận xem xét cô. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm cứng đờ đặt đôi đũa xuống. Cô bất chợt có cảm giác thân thể của mình rất nặng nề, tựa như có người đang tóm lấy hai chân của cô, không ngừng lôi kéo cô xuống. Hứa Tỉnh Thâm. Ngô Tư đứng ở bên cạnh Vạn Dục Ninh. Đã lâu không gặp. Vạn Dục Ninh dứt khoát kéo ghế ra. Nếu đều quen biết nhau, ngồi xuống cùng ăn đi. Đi ra ngoài. Tưởng Viễn Chu quát lên, âm thanh lạnh lẽo như băng tuyết, không mang theo chút tình cảm nào. Vẻ mặt của Vạn Dục Ninh có chút không kịp phản ứng, nhưng vẫn ra hiệu bảo Ngô Tư ngồi xuống. Làm gì gấp gáp vậy? Viễn Chu, Ngô Tư và Hứa Tỉnh Thâm là bạn thời trung học, có một chuyện liên quan tới Hứa Tỉnh Thâm, anh nhất định vẫn chưa biết nhỉ? Tôi không cần biết, có phải muốn tôi gọi người đuổi các cô đi ra ngoài hay không? Ngô Tư nghe lời của Vạn Dục Ninh ngồi xuống. Hứa Tỉnh Thâm, đây là bạn trai của mày hả? Mày lại còn có thể tìm được một người có điều kiện tốt như vậy sao? Có phải anh ta không biết chuyện năm đó của mày, đúng không? Hứa Tỉnh Thâm ngồi ở đó, tựa như một bức tượng cứng đờ không có sự sống. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn cô, thấy ánh mắt cô gắt gao, nhìn chằm chằm Ngô Tư ở đối diện. Tầm mắt của người đàn ông rơi về phía người phụ nữ tên Ngô Tư, lúc này mới bắt đầu nhìn lại kỹ lưỡng. Ăn mặc bình thường, dáng vẻ bình thường, mái tóc dài đã được nhuộm vàng khè, chân tóc mọc ra một đoạn mới. Tóc đen lẫn lộn với tóc vàng, tràn ngập hơi thở quê mùa nồng đậm. Vạn Dục Ninh ngồi xem trò vui, ngắm nhìn dáng vẻ đứng ngồi không yên của Hứa Tỉnh Thâm. Tưởng Viễn Chu lui về phía sau dựa vào lưng ghế. Chuyện năm đó là chuyện gì? Tưởng Viễn Chu không biết người phụ nữ tên Ngô Tư này dựa vào cái gì mà ra vẻ ta đây, ngay cả cách nói chuyện cũng mang theo mùi vị tục tĩu mãnh liệt. Hứa Tỉnh Thâm, khi đó chụp hình cho mày, mày có lấy về không? Từ đầu đến cuối, Hứa Tỉnh Thâm cũng không hề nói lời nào. Chân mày của Tưởng Viễn Chu từ từ nhíu lại. Hình gì? Một tay Vạn Dục Ninh chống quai hàm, ngón tay nghịch nghịch cái ly nhỏ, đầu ngón tay lướt vòng vòng quanh miệng ly. Viễn Chu, năm lớp 12, Hứa Tỉnh Thâm cũng bị người ta lột sạch quần áo. Nghe nói còn bị đánh không nhẹ đâu. Những chuyện này cô ta không nói cho anh biết sao? Tưởng Viễn Chu không tỏ ra ngạc nhiên lắm, anh không có thói quen dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhưng mỗi một ngụm khí lạnh xâm nhập vào trong cổ họng đều biến thành mũi nhọn sắc bén, lần lượt đâm chọc vào trong lòng anh. Lớp 12 sao? Còn chưa trưởng thành mà. Tại sao phải làm như vậy với cô ấy? Hứa Tỉnh Thâm vẫn đang nhìn thẳng vào Ngô Tư ở đối diện. Người thiếu nữ năm xưa ấy, ngoại trừ đã già đi không ít, thì hình như cái gì cũng không hề thay đổi. Giọng điệu, dáng vẻ, còn cả thái độ ta đây nữa. Không tại sao gì cả, chỉ là nhìn ngứa mắt thôi.